Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 142. Có người dám khinh thường đại thần. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Phong Thượng nhìn thấy Hắc Đào Z trong trò chơi đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Kết quả hôm nay tiến công, hắn hận không thể trốn tránh cái kia tên đi. Đại khái là bởi vì đã gặp qua người thật chân chính, bạn học Phong Thượng hiện tại chỉ cảm thấy ngay cả nhân vật trò chơi đứng trước mặt anh ta, đều như là chính bản thân Tần Thiếu, một thân mang áo choàng làm từ lâu in cừu, giống như một nhân vật vừa đi ra từ bụi hoa, tự mang công năng đóng băng, chỉ cần một thân tuấn lãng yêu nghiệt đứng ở nơi đó, là có thể làm không khí bốn phía xung quanh hắn đều lạnh xuống. Bạn học Phong Thượng gian nan nuốt nước miếng, nhích lại gần bên người Phó Cửu. Lúc chia đội ngũ, bọn họ trên thực tế căn bản là không nghĩ tới, sẽ là bản thân Tần Thần tiếp đãi họ, hơn nữa nhân tiện còn mang theo hai người tới đội ngũ. Với Hắc Đào Z bọn họ đã không xa lạ, chủ yếu là bây giờ cư nhiên còn có thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc, đây là chính là người phi thường nổi danh người chơi nhân dân tệ. Trong nháy mắt bọn họ có điểm không nỡ nhìn thẳng ba người kia. Phải biết rằng ở phương diện này mà nói, mỗi người này, đều nổi danh lợi hại. Trước tiên đừng nhắc tới Tần Thần cùng Hắc Đào Z. Chính là gia hỏa thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc này, ở trong trò chơi cũng là người phi thường có nhân duyên, trên bảng xếp hạng phú hào mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Kỳ quái chính là, người này ngày thường mà thấy, nhất định sẽ spam, nhìn đến xinh đẹp nữ nhi, liền càng phóng túng. Như thế nào lúc này đây lại an tĩnh như vậy? Người chơi còn lại đều buồn bực, Phó Cửu đã bắt đầu hình thức chỉ huy rồi, so với tài khoản cấp bậc hơi thấp của nàng kia, đại thần phú hào trang bị đầy đủ như vậy, một cái trang bị động vào đều là tiền, quả thực không thể quá đơn giản, một đường hướng lên trên đi, giết người rất sắc bén. Nhưng thật ra tài khoản Hắc Đào Z này không có gì động tĩnh. Thậm chí ra tay cũng không có ra tay, một chút tác dụng đều không có. Trong đội ngũ có một người chơi nữ cũng chơi không tốt, nhưng ít nhất cô ấy còn biết vài động tác tay, còn Hắc Đào Z kia thì đến cả tay cũng không dùng. Nếu không phải là người do Tần Thần mang đến, người như vậy nên bị đá ra khỏi đội ngũ đi. Người chơi nữ kia càng xem bộ dáng đi đường chậm gì gì của Hắc Đào Z trong lòng càng khó chịu. Dựa vào cái gì người như vậy lại được Tần Thần nhìn với ánh mắt khác? Rõ ràng bản lĩnh đều không có, chỉ đi theo phía sau đội ngũ nhặt kinh nghiệm, còn bày ra một bộ dáng chính mình là tuyệt thế cao thủ, làm người ta nhìn vào liền cảm thấy chán ghét. Ngay từ lúc đầu, người chơi nữ còn nhẫn nại, chờ đến một lúc sau, khi nàng chưa kịp hồi phục làm rớt hơn phân nửa thanh máu, liền hoàn toàn cấp tốc nổi giận. Ở máy tính bên kia cười nhạo một tiếng, liền ngữ khí đều là trào phúng lạnh nhạt. Cái gì vị vua mới đáng để người ta chờ mong của khu 100, thao tác mạnh mẽ, tốc độ tay nhanh, được câu lạc bộ Tần Thị mời đến với số tiền lớn, thì ra chẳng qua chỉ là một người chỉ biết đi ôm chân đại thần lấy điền kinh nghiệm, ngay cả tiếp cận quái cũng không biết, càng đừng nói, tôi thấy lần giết boss trước đây, cũng không nhất định là người nào đó tự làm, ít nhất cứu người đều sẽ không, cùng người như vậy ở cùng đội, đừng nói là lấy đầu sát, ngay cả cái cửa ải này nói không chừng đều không qua được. Anh hùng là trò, gocchuyenaudio.com. Chơi này là có thể nói chuyện trực tiếp, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh hùng được nhiều tuyến đội yêu thích như vậy. Nó có thể làm trò chơi chức nghiệp hóa, càng có thể ở lúc sau thông qua thanh âm hấp dẫn người chơi. Người chơi nữ mở miệng, tiếng nói tuy rằng khá hay, nhưng những lời nói trào phúng kia lại rõ ràng làm người ta nghe xong không thoải mái. Mặc dù cô ta không nói ra là đang nói tới ai, nhưng người chơi anh hùng người đều biết vị vua mới đáng mong chờ nhất của khu 100 này cũng chỉ có Hắc Đào Z. Cách chương.